lại còn phải phơi nắng thành cục than. Các học sinh đương nhiên đều đánh vỡ đầu chen nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net